Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, một quyền chi uy, đây chính là lãnh chúa cấp quái vật, thần ở giữa không trung. Lý Đại Hổ ánh mắt trước tiên rơi xuống cái kia 5 mét cao quái vật to lớn trên thân. Bàn về dáng, liệt diễm sư vương tại hắn gặp được quái vật bên trong chỉ có thể coi là trên trung bình. Còn rất nhiều quái vật thể hiện so với nó còn lớn hơn nhiều là mơ siêu nhưng là. Bàn về trên thân tản ra khí tức, đây cũng là Lý Đại Hổ trước mắt mới chỉ nhìn thấy một người cường đại nhất. Liệt diễm sư vương giống như trong bóng tối một chiếc chói mắt đèn sáng. Để cho người ta vừa liếc mắt liền thấy nó. Không cách nào coi nhẹ sự hiện hữu của nó. Quả nhiên lợi hại, nhìn không phải hôn mê chính là trọng thương Lam Nguyệt đám người. Lý Đại Hổ thở khẽ một hơi. Cũng còn tốt phi long số một tốc độ thay đổi nhanh rất nhiều. Nếu như trễ nữa một hồi. Đoán chừng Lam Nguyệt đám người có thể thì không phải hiện tại kết cục. Xoát phi long số 1 quanh quẩn mấy lần, ở cách mặt đất còn có 30, 40 mét thời điểm, hắn liền nhảy xuống, không có có bất kỳ chậm lại, như một quả hình người lựu đạn một dạng tầng tầng đập xuống đất. Ầm ầm trong tiếng nổ, cái này địa phương phát sinh chấn động, bụi mờ nổi lên bốn phía. Vô số lớn chừng quả đấm bùn đất đá vụn như con đàn như bắn ra. Gào, liệt diễm sư vương nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ hạ xuống chi địa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, cuồng phong đột ngột, đem phiêu tán trên không trung bụi mờ toàn bộ thổi tan. Lộ ra trong bụi mù cảnh tượng, khí trên tường thành, vô số ngược lại hút khí lạnh âm thanh vang lên. Phảng phất là phải đem không khí nơi này dành thời gian một dạng. Một cái sâu mấy thước, chiều rộng hơn 10 mét hố sâu to lớn xuất hiện ở nơi đó. Cái hố ranh giới, giống như là động đất một như xuất hiện vô số vết nứt. Giống như là thiên thạch vũ trụ đập xuống địa cầu một dạng. Xoát hố sâu bên trong, một cái thân ảnh cường tráng vừa nhảy ra, đúng là Lý Đại Hổ. Trên thân chỉ có một cái màu đen quần cụt hắn, đón gió mà đứng, bắp thịt cả người cầu kết, giống như kiên cố nhất đá hoa cương tạo thành, ban đầu đã gần 2 mét hắn, đi qua một lần nhiệm vụ lên cấp, thân cao đã chính thức đột phá 2 mét, so với trước kia càng thêm cường tráng. Ở tại trên thân, trải rộng cổ đồng sắc kỳ dị văn lộ, những đường văn này không rất rõ ràng, cùng hắn màu da tương cận. Nếu không là nhìn kỹ còn không nhìn ra, quỷ dị, cường đại, cuồng bạo, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lại khiến cho người cảm thụ được một cổ cường đại chí cực áp lực. Phảng phất một con khát máu mãnh thú tại ẩn núp, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Nó mang tới áp lực, không thể so với cấp 15 lãnh chúa liệt diễm sư vương tiểu. Thậm chí, kinh khủng hơn, ngoà kép. Tạm ngừng người may mắn còn sống sót chuyển rời hành động. Trên tường thành, đã làm dự tính xấu nhất Lâm Sơn Hải. Vào giờ khắc này thay đổi mình kế hoạch, ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ bóng lưng. Mang theo hy vọng, mang theo mong đợi, so với hiện giai đoạn nhân loại người may mắn còn sống sót. Liệt diễm sư vương thực lực và cảm quang nhạy cảm hơn. Những người khác có thể cảm thụ được Lý Đại Hổ mạnh. Nhưng lại đối với cái này mạnh khái niệm cũng không rõ. Mà nó bất đồng, Lý Đại Hổ vừa xuất hiện, liệt diễm sư vương cũng đã cảm thụ được một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp. Đủ để uy hiếp chí mạng. Nếu như nói trước Lam Nguyệt đám người cho nó mang tới áp lực là 10 mà nói. Lý Đại Hổ kia cho nó mang tới áp lực, chính là 100, thậm chí cao hơn. Cao đến nó không dám khinh thường chút nào. Gào, sinh vật nguy cơ bản năng. Điều khiển liệt diễm sư vương trước tiên lựa chọn công kích. Một quả đường kính chừng 2 mét có thừa to lớn hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt của nó. Ngọn lửa tiếng tí tách bên trong. Từng cổ khinh linh lưu động gió ở gào thét. Càng thêm khuyến khích ngọn lửa uy thế. Phương viên mấy chục thước bên trong nhiệt độ. Vào giờ khắc này kịch liệt lên cao. Phảng phất từ Bắc Cực lập tức tiến vào châu Phi sa mạc một dạng. Một chút khô héo cỏ dại, đều bị dẫn hỏa, kinh khủng, giờ khắc này, trên tường thành những thứ khác những người may mắn còn sống sót. Mới thật sự ý thức được liệt diễm sư vương cường hãn. Trước nó công kích Lam Nguyệt đám người uy lực, cùng một kích này so với, hoàn toàn chính là khác biệt trời vực, không thể so sánh. Trước, nó căn bản chính là đang chơi gây. Hiện tại, nó mới thật sự là tại chiến đấu. Liền nhìn một chút cho ta lãnh chúa cấp quái vật thực lực rốt cuộc như thế nào. Đối mặt liệt diễm sư vương bạo liệt hỏa cầu, Lý Đại Hổ lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, đi qua không biết không gian thời gian dài ngục ma luyện. Hắn căn bản không cần cố ý đi khống chế, cả người mỗi một tấc cơ bắp liền bản năng rung rung. Lấy toàn kình phương thức, đem từng cổ lực lượng truyền đi đến hai chân bên trên. Ầm, kịch liệt không khí bạo tiếng. Mọi người thậm chí không có thấy rõ Lý Đại Hổ là như thế nào động. Thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Dọc đường bên trên, vô số bùn đất cỏ dại bị nó bôn tẩu lúc kình phong thổi lên. Hỗn hợp mà thành một cái bùn đất trần sóng, như địa long lăn lộn, thành thế kinh người. Lúc này, liệt diễm sư vương bạo liệt hỏa cầu mới đập ầm ầm tại Lý Đại Hổ trước vị trí. Nhất thời, một tiếng to lớn nổ vang, kèm theo một cổ khí lãng nóng bỏng tứ lược mở, đợi đến sóng khí tan hết, Lý Đại Hổ trước đập ra cái kia hố sâu, lần nữa mở rộng, hơn 10 mét bên trong, không có một ngọn cỏ, đếm trong vòng 10 thước, bùn đất cùng cỏ dại sôi trào, vết nước rải rác, giống như phát sinh một trận động đất, liệt diễm sư vương một cái này uy lực của hỏa cầu. Không thể so với tận thế trước một chút tiểu đương lượng đạo đạn kém bao nhiêu. Uy lực không sai, đáng tiếc quá chậm, cảm thụ được sau lưng mơ hồ hơi nóng xâm nhập, Lý Đại Hổ cũng không quay đầu lại, mắt hổ bên trong chỉ có liệt diễm sư vương. Soạt một tiếng, hắn vọt tới liệt diễm sư vương phía trước, tay phải bóp quyền, đối với liệt diễm sư vương liền oanh đập tới. Thời điểm mấu chốt, liệt diễm sư vương phản ứng rất nhanh. To lớn hữu chảo ngẩng, không tránh không né đối với Lý Đại Hổ vỗ tới, chỉ là một cái móng vuốt, lại giống như Thái Sơn áp đỉnh, so Lý Đại Hổ đều lớn. Lý Đại Hổ cũng không có né tránh, cả người kỳ dị văn lộ trở nên thâm thúy lên, nguyên lực ở tại tế bào cơ bắp giữa cấp tốc truyền lưu. Đem từng cổ lực lượng kích thích ra, truyền tới quả đấm của hắn bên trên, một tiếng vang thật lớn. Cái này địa phương lại lần nữa nhấc lên một cổ sóng lớn. Đá vụn tung bay, mặt đất đều ở đây rung động, gào, bụi mờ bên trong, đột nhiên truyền tới liệt diễm sư vương gầm thét, có chút tức giận, cũng có chút thê lương. Xoát một đạo thân ảnh xuyên phá bụi mờ, xuất hiện trong mắt mọi người. Đó là Lý Đại Hổ, thời khắc này nửa người trên của hắn hiện đầy tiên huyết. Những máu tươi này đỏ tươi vô cùng. Còn mang theo nhiệt độ, giống như là tại thiêu đốt hắn da thịt một dạng, khói trắng từng trận bốc lên. Bất quá, ngoại trừ quần cụt bên trên bị mấy giọt tiên huyết thiêu đốt cửa ra con trở ra. Nửa người trên của hắn hoàn toàn không hao tổn, vậy có thể đem thường nhân da thịt đốt cháy nhiệt độ. Với hắn mà nói giống như là suối nước nóng một dạng. Không có nửa điểm tổn thương. Bụi mờ tan hết, mọi người mắt thần nhẫn không được nhìn về nơi đó. Một khắc kế tiếp, một trận ngược lại hút khí lạnh sau đó. Cái này địa phương vang lên vô số người kinh hô. Liệt diễm sư vương, cái này lấy sức một người. Ung dung trêu đùa thần ma tiểu đội, nhân vật khủng bố. Thời khắc này cư nhiên bị thương. Đang cùng Lý Đại Hổ đấu sau một kích, vuốt phải của nó đã hiện ra không bình thường vặn vẹo. Nóng bỏng tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, đem mặt đất thiêu đốt ra lần lượt đen nhánh cái hố. Lãnh chúa, uy vũ, lãnh chúa, không biết là người nào mở rồi đâu. Rất nhanh, lãnh chúa, hai chữ vang vọng tại phiến thiên địa này. Âm thanh ầm ầm, thật lâu không dứt, thành tường bên trên, bất kể nam nữ già có trẻ có. Thời khắc này nhìn về Lý Đại Hổ ánh mắt bên trong. Đều tràn đầy cuồng nhiệt, còn có, kính sợ, trước đó, không ít người chỉ nghe người qua Lý Đại Hổ chi danh. Nhưng chưa bao giờ chân chính là thấy qua Lý Đại Hổ thực lực. cho nên rất nhiều người đối với cái này, nhân vật truyền kỳ, lời đồn, còn ôm chút hoài nghi thái độ, nhưng là, giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người kia chút hoài nghi, đều tiêu tán vô tung, hoan hô, gầm thét, hội tụ thành to lớn sóng âm, tại cái này địa phương vang vọng, mà xem như người trong cuộc Lý Đại Hổ, lại không có Hữu Nhâm cần gì phải vui mừng, ngược lại, nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Hết chương.